Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2904, chương 2902, đạo. Cái này Ma Tôn bị oanh sát, bất quá ngay cả Tục bị đánh hơn 10 lần mới hoàn toàn đánh chết. Tử sắc quang trụ có được cường đại quy tắc chi lực. Ma Tôn mặc dù có thể hóa thành hư ảnh, nhưng bản nguyên vẫn là ở. Trong cái thế giới này, quy tắc có thể cảm ứng một chút tồn tại, đơn giản có thể khóa chặt Ma Tôn bản nguyên oanh kích. Thế giới này hết thảy huyết linh nhi đều có thể cảm ứng. Coi như ngươi biến thành một hạt bụi bặm, huyết linh nhi đồng dạng có thể nhẹ nhõm tìm tới khóa chặt oanh kích. Tại Ma Tôn oanh thành bột mịn về sau, Lục Ly trên mặt lộ ra ý cười. Cái này Ma Tôn không phải đặc biệt mạnh, coi như dùng chiến lực của hắn, phóng thích trật tự thần liên tình huống dưới, hẳn là cũng có cơ hội đánh giết, nhưng không có huyết linh nhi oanh sát đến đơn giản như vậy. Đáng tiếc a, Lục Ly khe khẽ thở dài, chỉ tiếc cái này cổ họa không thể đơn giản đem Ma Tôn hút vào đến. Bằng không hắn chính là Ma Tôn khắc tinh a. Bất cứ chuyện gì đều có lợi có hại, không thể thập toàn thập mỹ. Ma Tôn dù sao cũng là tồn tại cường đại, có thể nhẹ nhàng như vậy oanh sát một cái, đã là rất nghịch thiên. Lục Ly đi ra, cùng Tử Lân chân nhân về tới đại bản doanh, tiếp theo lại trở về Phi Vân Thành. Hắn tới này chỉ là thí nghiệm cái này cổ hỏa, hiện kiểm tra ra, liền không có tất yếu tiếp tục mạo hiểm. Hắn bái kiến Thiên Tội chân nhân, đem tình huống nói một lần. Thiên Tội chân nhân khẽ vuốt cằm nói, không ra bần đạo ý dự đoán bên ngoài, cái này thánh binh vẫn là có nhất định tệ nạn. Kỳ thật cái này thánh binh tác dụng lớn nhất, bần đạo ngược lại hiểu được càng giống là một cái tu luyện bí cảnh. Bên trong có rất rõ ràng pháp tắc, còn có thánh hoàng lưu lại đạo ngân. Đối với phổ thông võ giả tu luyện có rất lớn trợ giúp. Cũng không yếu tại nguyên thủy bí cảnh. Lục Ly cũng cảm ứng được. Bên trong quy tắc rất rõ ràng. Ở bên trong cảm ứng cấp thấp chân ý rất nhẹ nhàng dễ dàng. Tứ kiếp, ngũ kiếp võ giả đi vào tu luyện tiến bộ hẳn là rất thần tốc. Bên trong còn có nồng đậm thiên địa linh khí. Hoàn toàn chính xác không kém gì nguyên thủy bí cảnh, chỉ là cái này pháp giới đối với Lục Ly tu luyện không có trợ giúp. Hắn hiện tại chủ tu linh hồn, hắn muốn dung hợp sáng tạo một cái linh hồn bí thuật, nhưng vẫn không có thành công. Hộp tổ truyền thụ cho linh hồn của hắn bí cảnh cũng vô pháp lĩnh hội. Hai cái này bí thuật giống như có thể tìm hiểu thành công của hắn linh hồn công kích đem có thể tăng lên rất nhiều. Hắn đem nội tâm phiền muộn cáo chi Thiên Tội chân nhân. Cái sau nghĩ nghĩ nói ra, việc này bần đạo không giúp được ngươi. Dưới tình huống bình thường càng là cường đại linh hồn bí thuật càng là khó khăn lĩnh hội. Rất nhiều thậm chí có thể muốn lĩnh hội mấy trăm hơn ngàn năm. Bần đạo đề nghị cùng hắn tại gia bế quan tu luyện. Không bằng đi chung quanh một chút, đi thêm một chút kỳ dị chi địa nhìn xem, những cái kia địa phương có thiên địa lưu lại đạo vận. Có lẽ có thể đối ngươi có chỗ trợ giúp. Cái này, Lục Ly nhíu mày, hỏi, ta lĩnh hội chính là linh hồn bí thuật, không phải tu luyện chân ý à. Thiên địa đạo vận có thể giúp ta lĩnh hội linh hồn bí thuật, ngươi sai, Thiên Tội chân nhân lắc đầu nói. Bất luận cái gì sát chiêu, bí thuật, chân ý, thần thông các loại, chờ chút, hết thảy thủ đoạn, kỳ thật đều là theo thiên địa pháp tắc bên trong diễn hóa mà ra. Thậm chí bao gồm thần văn pháp trận, cũng là theo thiên địa pháp tắc bên trong diễn hóa ra. 3000 đại đạo, trăm sông đổ về một biển, đều có chỗ giống nhau. Thì ra là thế, Lục Ly hiểu rõ. Khẽ vuốt cằm nói, quay lại ta liền đi đi chung quanh một chút, bốn phía cảm ngộ thoáng cái. Chân nhân, bên này không có vấn đề a, tạm thời không có vấn đề. Thiên Tội chân nhân rất khẳng định gật đầu nói, Bần đạo đoán chừng trèo trống 100-200 năm là không có vấn đề. Ngươi phải nhanh chút ít trưởng thành. Cuối cùng phá cục vẫn là cần dựa vào ngươi. Bần đạo chỉ có thể ngăn cản Ma Uyên tiến công. Muốn đem Ma Uyên đại quân chạy trở về. Cuối cùng vẫn cần nhờ ngươi, dựa vào ta. Lục Ly ngượng ngùng sờ lên cái mũi. Cái này thiên tội chân nhân quá tin tưởng hắn ân nhân. Cứ như vậy tin tưởng hắn có thể bình định Ma Uyên, hắn hiện tại chiến lược thế nhưng là tại đế cấp. Bên trong hạng chót, coi như 100-200 năm bên trong chiến lược có chỗ tăng lên. Có thể cùng Dương Đế sánh vai đã rất nghịch thiên a, tại lui 1 vạn bước nói. Coi như hắn tại 100-200 năm bên trong thực lực bay vọt tính tăng lên. Tu luyện tới Trúc Thiên Đại Đế Tiêu Dao Đại Đế chiến lực. Kia đã là vô tiền khoáng hậu đi cục diện trước mắt. Đế cấp đỉnh phong lại có thể làm gì chứ, Trúc Thiên Đại Đế còn không phải như vậy thành thành thật. Thật tại Nam Bộ chiến khu ổ lấy Tiêu Dao Đại Đế không giống nhiều lần thụ thương. Mấy lần suýt nữa chết đi, Lục Ly cảm giác thiên tội chân nhân quá mê tín. Ân nhân của hắn tại mấy vạn năm trước nói lời cũng như vậy, tin tưởng một người có thể tại mấy vạn năm trước tự dự phán đến bây giờ cục diện. Kia người này cùng tiên nhân khác nhau ở chỗ nào, người này đã có thể phổ độ thiên tội chân nhân. Vì cái gì không phổ độ thoáng cái chúng sinh, giờ phút này hắn ra đem Ma Uyên cường giả đánh giết. Chẳng phải vạn sự thuận lợi sao? Nghĩ tới đây, Lục Ly hỏi ý kiến vấn đạo, chân nhân. Ngươi cái kia ân nhân nhưng có tin tức, ngươi có thể từng phái người đi tìm hắn có hay không? Một chút manh mối a, không có. Thiên tội chân nhân lắc đầu nói, bần đạo lưu lại tiêu ký, cũng làm cho Tử Vân sắp xếp người bốn phía tìm tòi một phen. Nhưng không có hắn bất kỳ tung tích nào. Ân nhân thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Hắn nếu là muốn ra liền ra tới. Hắn nếu là không muốn ra tới, vậy ai cũng tìm không thấy hắn đi. Thiên tội chân nhân ân nhân, đến cùng phải hay không đại ma vương? Nếu như là đại ma vương, giờ phút này đại ma vương đi đâu? Lục Ly trong đầu hiển hiện thật sâu nghi hoặc. Đại ma vương đã không tại nhị trọng thiên, vậy thì có thể tới tam trọng thiên. Nhưng nàng đã tới tam trọng thiên, vì cái gì không lộ diện? Tứ trọng thiên trở lên đều sụp đổ. Nàng cũng chỉ có thể tại nhị trọng thiên cùng tam trọng thiên. Nàng đến cùng đang làm cái gì? Vì cái gì không ra giúp thoáng cái nhân tộc đại ma vương? Một mực là một điều bí ẩn. Lục Ly nghĩ một lát, cùng thiên tội chân nhân cáo từ rời đi. Hắn lưu tại đám này không là cái gì. Vẫn là đi mau chóng tăng thực lực lên tốt. Ta đề nghị ngươi, thiên tội chân nhân tại Lục Ly lúc rời đi với một mặt trịnh trọng nói ra, ngươi tại bốn phía chỗ lúc đi lại, dùng tốt nhất tâm cảm ngộ thoáng cái chính mình đạo. Tiến vào đế cấp ngươi như nghĩ có cao hơn thành tựu, vậy liền cần cảm ngộ đạo thuộc về mình. Thứ này chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Ngươi lĩnh hội không được lời nói, cả một đời tối cao cũng chỉ có thể đạt tới đế cấp hậu kỳ. Đế cấp đỉnh phong đều không thể đột phá. Đạo, Lục Ly ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Cái chữ này quá rộng khắp huyền diệu. Cái gì là đạo, đạo lại là cái gì? Tại hắn nghĩ hỏi thăm vài câu lúc, thiên tội chân nhân khoát tay áo nói, không nên hỏi nhiều, mỗi người đạo không giống nhau. Giống như bần đạo nói cho ngươi quá nhiều sẽ chỉ hại ngươi, chính ngươi đi cảm ngộ, cảm ngộ tự cảm ngộ, cảm ngộ không được tự cảm ngộ không được. Lục Ly mang theo đầy đầu nghi vấn về tới Thần Khải Thành. Hắn đem cổ họa lưu lại, cho tộc nhân cầm lấy đi tu luyện. Hắn chuẩn bị đi địa phương đều là nhân tộc khống chế địa phương. Không có nguy hiểm, kẻ thù của hắn Dương Đế Phượng Hậu. Hai người này hắn cũng không phải là đặc biệt e ngại. Trúc Thiên Đại Đế sẽ không bốc lên thiên hạ chi đại không vì đánh giết hắn. Sở dĩ hắn hiện tại đi nhân tộc khống chế khu vực vẫn là rất an toàn. Tốc độ tu luyện của hắn một mực rất nhanh. Hiện tại đột nhiên kẹp lại. Thời gian rất lâu đều không có đột phá. Sở dĩ hắn quyết định bình tĩnh lại, đi chung quanh một chút, để lòng yên tĩnh xuống tới, dạng này cũng có thể dụng tâm đi cảm ngộ thế giới này. Đi nếm thử cảm ngộ chính mình đạo. Cái gì là nói? Lục Ly đứng tại truyền tống trận tiền phương, đôi mắt mê mang nhìn qua bầu trời. Nhìn một lát hắn dứt khoát tiến vào truyền tống trận, một đường truyền tống rời đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.